Lúc này tất cả sấm sét bị ngăn vản trên bầu trời đã ngưng tụ lại một lần nữa, mưa ngừng lại giữa không trung lại run lên giống như đã được khôi phục trở lại rồi đột nhiên rơi xuống. Một tiếng hô khẽ từ trong miệng lão giả áo trắng truyền ra, lão đứng thẳng người lên. Khoảnh khắc này những hạt mưa kia đột nhiên vỡ tan rồi hóa thành sương mù phóng lên trời. Cuộc chiến giữa các tinh vực cấp 8, Lữ Mộ cũng có thể ra tay nhưng ngươi cũng phải cho ta một công đạo đối với Quy Nguyên Tông. Vương Lâm nhìn thấy tâm tư lão giả áo trắng, sát khí của lão già cũng chỉ là mê hồn trận cố ý ra vẻ mà thôi. Ánh mắt lão giả áo bào trắng chợt lóe lên tinh quang, khóe miệng lộ ra nụ cười, lão đang muốn nói chuyện thì vẻ mặt đột nhiên biến đổi rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa, một luồng cầu vồng từ phương xa gào thét phóng đến. Trong luồng cầu vồng này ẩn giấu một luồng khí tức không vui chẳng buồn, khi hàng lâm thì từ bên trong truyền đến một âm thanh cực kỳ trầm thấp. Người có dám tiếp một thức thần thông của lão phu không? Thái thượng trưởng lão, đám người Vô Cực Tông lập tức đứng dậy ôm quyền cung nghênh, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Vương Lâm ngẩng đầu lên, kim quang trên khắp toàn thân giống như mặt trời lúc bình minh bùng lên trên bãi biển, cực kỳ chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào luồng cầu vồng đang gào thét phóng đến, ngay cả hai mắt cũng trở thành màu vàng. Cách chương.